tên sát vách trực tiếp truyền thế trở thành đệ tử huyết trưởng môn. Huyết trưởng môn, ám thị dấu tay đỏ máu xuất hiện ở phủ thành chủ. Không sai, huyết trưởng môn biết được việc này, rất là tức giận, cho rằng có người làm môn phái bọn họ xấu hổ, cho nên phái đệ tử tiến đến điều tra. Trừ huyết trưởng môn, người của triều đình cũng tới. Dịch Tiểu Phong biết được tin tức không nhiều bằng người xem, nhưng theo bản năng hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Tối nay tuyệt đối không thể ra cửa. Dịch Tiểu Phong đầu tiên là đóng kỹ cửa phòng, sau đó mới thật cẩn thận dùng bữa. Chỉ một thoáng, đêm khuya đã đến, phủ vương gia yên tĩnh dị thường, không biết có phải tác động tâm lý hay không. Dịch Tiểu Phong tổng cảm thấy nơi này là đầm quỷ. Âm khí dày đặc, một đêm này, Dịch Tiểu Phong rất khó ngủ. Tùy hiện gió thổi cỏ lay một chút đều sẽ làm hắn lo lắng hãi hùng. Tuy rằng hắn sợ hãi, nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp thì rất sung sướng. Một đêm qua đi, buổi sáng, Dịch Tiểu Phong rời giường, mới vừa đi ra ngoài viện, hắn liền gặp được Vương Mỹ. Ai nha, Trương công tử, ngươi làm sao càng yếu a? Tối hôm qua có phải hay không vẫn luôn suy nghĩ về ta nha? Vương Mỹ lắc eo to như thùng nước, đi tới cười hỏi. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, có thể là khí hậu không tốt đi. Hắn rất muốn dọn ra khỏi phủ vương gia, nhưng lý trí nói cho hắn, một khi dọn đi, sẽ rút dây động rừng. Vương Mỹ nghiêm mặt nói, không nói giỡn, Trương công tử, ta xem trạng thái của ngươi thực không ổn, có cần thuốc bổ hay không? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc có ý tưởng, hắn thở dài nói. Ta mất là dương khí, thuốc bổ tầm thường là vô dụng. Mặc dù Vương Mỹ bị nghi ngờ là hung thủ, tốt xấu đối với hắn là có lòng ái mộ, có lẽ có thể lợi dụng Vương Mỹ cầm tới thuần dương đan. Mấy ngày nay ta đã giúp ngươi điều tra một chút, còn về manh mối án giết người ở phủ thành chủ, mỗi đêm ta đều sẽ tới nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Vương Mỹ khuyên nhủ, âm thanh rất ôn nhu. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, chết có gì sợ, ta phải tìm được hung thủ, giúp đường thành chủ. Vương Mỹ tiếp tục khuyên hắn, hắn thật sự không lay chuyển được nàng, liền đáp ứng Vương Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Mỹ rời đi, Dịch Tiểu Phong liền bắt đầu đi dạo ở phủ vương gia. Hắn ở ổ vương gia nhặt được thuần dương ngũ kiếm quyết, nói không chừng còn có thể có thu hoạch khác. Tuyển thủ Chu Sơn Sơn bị đào thải, tuyển thủ Phan Cầm Nhi bị đào thải, liên tục hai lần nhắc nhở vang lên, nhìn tình hình hai người này hẳn là chết chung. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, không có để ý, phủ vương gia rất lớn, nhưng cũng không nhiều người. Dịch Tiểu Phong phát hiện vương gia lão gia rất thần bí, hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng hắn. Hắn tìm một hạ nhân dò hỏi, ra là vương gia lão gia đã ra ngoài hơn 10 ngày. Vương Mỹ tiến đến phủ thành chủ, vương gia lão gia ra ngoài, Dịch Tiểu Phong liền có thể yên tâm lớn mật tìm tòi. Công sức không phụ lòng người. Hơn một giờ sau, Dịch Tiểu Phong ở dưới cây cổ thụ bên cạnh nhà xí nhìn thấy ánh sáng hồng. Nơi này cỏ dại mọc thành cụm, không có người dọn. Hắn xác định chung quanh không có người, mới rẽ cỏ dại ra. Ánh sáng hồng chôn ở bùn đất, ánh sáng tan đi, một cái vỏ kiếm hiển hiện ra. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ, chẳng lẽ là bảo kiếm lợi hại, khán giả lại nổ tung, vẫn cứt chó sao lại nhặt được bảo bối nữa rồi. Cách chương.